Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 98, Black tập kích. Tại Hogsmeade trong thôn, Shirakawa cùng Hermione tại mật ong công tước trong chơi đùa một vòng. Sau đó lại đang ba cây chổi trong quán rượu tìm tới John. Tìm tới người này thời điểm, người này chính ôm một ly nước chanh, hướng quầy rượu lão bản nương Ross mặc tháp nữ sĩ chừng chừng xem. Tạp chí trùng, hưng phấn. John, người thất thần. Shirakawa nhìn chừng chừng nhìn phong không tình không vạn không loại quầy rượu lão bản nương John. Không khỏi hỏng cười đễu một cái. Người này nhìn nhập thần. Ngay cả hắn và Hermione đi vào cũng không phát hiện đến. À, John bị trước mắt đột nhiên tới một cái tay hù dọa giật mình. John, ngươi xem nàng làm gì? Hermione cổ quái nhìn John. Hả? Không có gì. Hai người các ngươi tại thét chói tai nhà cấp 4 chơi được như thế nào đây? John uống một hớp thêm nước chanh. Lắc đầu một cái. Còn nói sao? Hermione nghe John nói. Lúc này liền phát than phiền Sly đặc lâm đám người kia điên cuồng. Nhưng là lại bị Shirakawa tằng hắng một tiếng cắt đứt. Lại nói. Hermione, người muốn uống gì? Shirakawa hỏi. Hắn cũng không lớn muốn cho John cái này cái miệng rộng biết rõ cái này cái sự tình. Hả? Ân, tùy tiện. Hermione nhìn Shirakawa ho khan. Nhìn hắn biểu tình. Lại minh bạch ý hắn. Nhất thời im miệng. John, ngươi còn muốn sao? Shirakawa cười hỏi. Không, ta đã có. John lắc đầu một cái. Nâng thoáng cái trong tay nước chanh. Ánh mắt có chút không tự chủ được muốn trượt về Ross mặc tháp nữ sĩ. Vậy cũng tốt. Hermione, người uống mật ong trái bưởi trà. Không thành vấn đề đi. Shirakawa hỏi. Ừ, tốt nhất không nên cho ta ngọt. Đối với, đúng, răng không tốt. Hermione lắc đầu. Kia nước soda được rồi. Shirakawa nói. Có thể. Hermione gật đầu. Vậy thì tốt. Shirakawa cười đi tới quầy bar nơi đó. Điểm một ly thêm anh đào không đào nước thêm đá cùng dù nhỏ nước soda. Từ ngoài mang một ly mật ong trái bưởi trà. Trở lại nguyên chỗ ngồi. Cho ngươi. Shirakawa đem nước soda đưa cho Hermione. Cảm ơn. Hermione cười gật đầu một cái. Ta nói John. Ngươi con mắt. Shirakawa ngồi xuống. Nhìn ánh mắt chẳng biết lúc nào. Đã không tự chủ được lần hai nhìn chăm chú đến Ross mặc tháp nữ sĩ trên người John. Cười quái dị xuống. À, không có gì à. John lúc này hù dọa giật mình. Quay đầu, đem nước chanh liền hướng bên mép chuyển. Cũng không phòng đem mũi tiến tới ly dọc theo trên. Người thật buồn nôn. John, Hermione cau mày nói. Xin lỗi. John vẻ mặt đau khổ. Ha ha, Shirakawa cười thoáng cái. Thời kỳ trưởng thành sao động tiểu tử. Tại ba cây chổi quầy rượu ngồi một hồi. Hưởng thụ nhàn nhã thời gian sau đó. Chạng vạng, Shirakawa mới cùng Hermione. Cùng với John đi trong trường học đi. Nửa đường còn gặp phải không thiếu còn lại đồng học. Mọi người bàn luận tại Hogsmeade quan sát. Tương đối hưng phấn. Dù sao đây là lần thứ nhất ra ngoài trường hoạt động. Dùng qua bữa ăn tối sau đó. Shirakawa cùng Michael bàn luận đề tài. Trở lại Ravenswap tháp thời điểm, lại xảy ra một món khác việc lớn. Đặng Bất Lợi nhiều mệnh lệnh. Sở hữu học sinh hiện tại lập tức đi đại đường. Lập tức đi đại đường. Một cái cưỡi cây chổi vu sư bay qua mỗi một bức tranh giống. Cao giọng tuyên bố Đặng Bất Lợi nhiều mệnh lệnh. Nhượng sở hữu học sinh đi đến đại đường. Xảy ra cái gì sự tình? Michael có chút khó tin nói. Không biết rõ. Khẳng định xảy ra cái gì sự tình. Shirakawa lắc đầu một cái. Cũng không nói nhiều. Cùng Michael chiết thân trở lại đại sảnh. Ở trên đường. Gặp một chút đồng học. Biết được xảy ra cái gì sự tình. Gran phân nhiều tháp bên kia thủ môn bức họa mập phu nhân bức họa. Bị người xé bỏ. Nghe nói làm cái này sự tình người. Là Sirius Black. Cái kia từ Azkaban trốn ra được tù phạm. Trời ạ, Blake lẫn vào học viện. Michael nghe được tin tức này lúc. Kinh ngạc một tiếng. sắc mặt hơi trắng bệch. Không chỉ là hắn, những học sinh khác cũng có chút sợ hãi. Đi đại sảnh đường xá bên trong, có chút sợ bóng sợ gió cảm giác. Rất sợ Black từ nơi nào đụng tới. Sợ cái gì à? Shirakawa với trong đám người. Nhìn một đường sợ bóng sợ gió đồng học. Còn có Michael có chút trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn. Không khỏi có chút buồn cười. Bất quá thiết thân sử địa nghĩ một hồi. Một cái mang điên cuồng giết người số một người. Đi tại chính mình bốn phía. Tựa hồ quả thật có một chút nhỏ như vậy sợ hãi. Bất quá Black đối với hắn uy hiếp. Tựa hồ là linh cấp. Cho nên hắn cũng sẽ không sợ. Shirakawa với trong đám người. Cùng đi đến đại sảnh. Trong phòng khách. Đã đợi sau khi không thiếu giáo sư cùng lính gác. Ánh nến sáng sủa. Bốn cái bàn dài đã bị rời đi. Mà giáo sư nhóm cũng đứng tại giáo sư trước bàn. Nhìn sở hữu học sinh. Đến nhiều người địa phương. Bọn học sinh tâm tình. Thoáng cái tự buông ra. Bắt đầu díu ra díu dít trao đổi. Hưng phấn không thôi. Cấp dài đang dạy nhóm đốc thúc bên dưới. Bắt đầu chỉ đích danh. Aaron Wright. Rất tốt. Người ở đây nhi. Penelope điểm năm thứ ba danh thời điểm. Thấy Shirakawa. Tựa như cười mà không phải cười thoáng cái. Năm thứ nhất Halloween trên. Chính là cái này đại cô nương phát hiện Shirakawa thoát đi đám người. Cho nên lần này trọng điểm xem chú thoáng cái hắn. An tĩnh. Đương cấp dài nhóm điểm xong danh sau đó. Đặng bất lợi đa dụng ma trượng để ở cổ họng. Một cái thanh âm vang vọng ra trì bên dưới. Thanh âm tại trong phòng khách không ngừng vọng về. Một ít học sinh không nhịn được dùn người che lỗ tai. An tĩnh. Mọi người không cần lo lắng. Có giáo sư ở chỗ này. Cho nên Black không lại đột nhiên từ nơi nào đụng tới. Đặng bất lợi nói nhiều mang theo một mảnh tiếng cười, rắc rắc, ngay tại sở hữu học sinh cười thời điểm, đột nhiên, đại sảnh đại môn bị giam lại, cao đại môn hộ sau đó môn xuyên tại Flutwick giáo sư ma trượng bên dưới, phát ra ken két máy hoàng âm thanh, quan hợp lại, bởi vì Black còn không có bị bắt được quan hệ, cho nên tối nay mọi người không thể trở về đến chính mình ký túc xá ngủ. Cần phải ở chỗ này ngủ. Hiện tại, ta nghĩ, các ngươi hẳn cần phải cái này. Đặng bất lợi nhiều đem ma trượng vung lên. Siêu thoáng cái. Trong phòng khách, trong nháy mắt, xuất hiện mấy trăm cái túi ngủ. Sleeping bag, đủ mọi màu sắc, mặc cho chọn, cấp dài nhóm, giúp đỡ duy trì thoáng cái trật tự. Đặng bất lợi nhiều tại sau khi bỏ lại một câu nói. Lại vội vã rời đi. Đồng thời cũng mang đi một chút giáo sư, giúp đỡ đi tìm kiếm Black bóng dáng. Ngủ trên sàn nhà, Shirakawa có chút giờ khóc giờ cười, mềm núc ních giường bị, nói với hắn gặp lại, cùng mọi người cùng nhau ngủ ngoài trời. Thật giống như rất thú vị. Cùng Shirakawa so sánh, Michael dựng thẳng là mặt đầy hưng phấn. Nhiều người như vậy, mọi người cùng nhau, tựa hồ rất náo nhiệt dáng vẻ. Chỉ mong đi. Shirakawa cười khổ một tiếng. Đề cử sách mới, Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Cầu hoa tươi. Cầu cất giữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.